Cái phẩm Đề Bài Đạt Đa này là cái phẩm rất là quan trọng. Quý vị lắng nghe. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo các vị Bồ Tát và hàng trời người bốn chúng. Bốn chúng có nghĩa là Tỳ Kheo Ni, U Bà Tát, U Bà Di. Ta ở trong vô lượng kiếp về thời quá khứ cầu kinh pháp hoa không có lời mỏi. Trong nhiều kiếp thường làm vị quốc vương phát nguyện cầu đạo vô thượng bồ đề lòng không thối chuyển. Vì muốn đầy đủ sáu pháp ba la mật nên siêng làm việc bố thí. Quý vị biết bố thí là đứng đầu. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và cuối cùng là trí huệ ba la mật. Cái bố thí là cái đứng đầu trong sáu cái lục độ ba la mật của một vị Bồ Tát. Mà ngài bố thí cái gì? Voi. Hồi xưa đó người ta di chuyển bằng cái gì quý vị? Ngựa, dê, xe bò. Nhưng mà ta di chuyển bằng voi là ai quý vị? Là vua đó. Vua mới đi bằng tượng là quảng tượng là voi, ngựa, bảy báo, vàng bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Phải không quý vị? À, bảy báo. Rồi ở đây đó quý vị thấy mình nhìn lại đó, tại sao Đức Phật thành Phật mà mình không thành Phật? Nhiều khi đó mình có cúng vàng thì mình lấy vàng 14 mình cúng chứ không cúng vàng 18. Mà có cúng vàng 18 á, có vàng 20, vàng 49 thì lấy vàng 18 mà cúng. Tại sao vậy? Tại vàng 18 nó rẻ hơn. Phải không? Thì vàng 49 bán nó dễ hơn không? Lúc này vàng 49 lên giá không quý vị? Lên, thì hỉ, lên bao nhiêu lượng? Vậy là ông nhiều lắm đó. Hôm nay là ông rành giá. lúc nó có mấy trăm à, mà bây giờ nó giờ bây giờ lên 2000 mấy đó, quý vị thấy à. Lòng không có lẫn tiếc, nhớ nha, không có lẫn tiếc đó. Bởi vậy mình nhớ kỹ, nhiều khi ở dưới nhà bếp á, tôi đãi đệ tử ăn là tại vì tôi nói là cái của này mới của mình, của cái đàn na chính thí, cho nên ăn thoải mái, cho thoải mái, không có lẫn tiếc nha. Bố thí voi ngựa bảy báo. À, bố thí voi hồi xưa là voi ngựa đó, là đây là xe đó, quý vị đi xe đi cộ gì đó mà thấy ai xin thì cho đi, nhớ không? À, rồi có đề vàng bạc học sòn đá quý gì ai xin thì cho đi. Rồi bố thí vợ con, có nhiều người hỏi thầy ông như ông Phật này ông đồng tài quá, vợ con đây bố thí hiểu lầm rồi. Ở trong này đó quý vị nào mà đi tu bỏ vợ bỏ con tức là bố thí vợ con đó, thấy không? Thầy thì ông chưa bố thí vợ được, thấy không? Thành ông là chân trong chân ngoài đó. Bố thí vợ con có nghĩa là mình thay vì mình được cái quyền ở nhà để mình được cái hưởng mà cái hạnh phúc thế gian vợ con, phải không? À, nhưng mà mình từ bỏ đi chứ không phải là biểu tụi vị đem vợ đem bố thí để bán đấu giá, không có chuyện đó nha. Tức là mình cắt ái ly gia tức là bố thí rồi, đúng không quý vị? Bây giờ rồi mình bố thí có nhiều chuyện bố thí lắm, chẳng hạn vậy không? Bây giờ đó mình đang nổi cơn mình giận, mình giận người đó mình sắp chửi tôi bố thí Atula luôn đó, tức là mình sắp thành Atula, cái mình bố thí cái con Atula, cái thằng Atula trong người mình, đúng không quý vị? À, bố thí, thành ra cái bố thí này có nghĩa là không phải đem vợ đi bán đấu giá, đem con đi bán đấu giá, mà mình cắt cái sợi dây mà yêu thương giữa vợ chồng đó. Rồi tôi tớ, tức là mình đi tu rồi không phải đem tôi tớ mà đó, mà mình từ giả mình không có. Như tôi bây giờ tôi không có thị giả, tức là tôi bố thí tôi tớ đó quý vị. Hiểu chưa quý vị? Tại nên tôi không thích thị giả là tại vì tôi không, tôi đang bố thí tôi tớ. Rồi bạn bè là sao? Mình đi tu mình còn bạn bè nữa không? Thì hỷ thấy, tôi con đi tu thấy hồi đó con chưa đi tu bạn nhiều lắm. Tu từ từ cái mất bố thí bạn bè từ từ là nó không có hạt với mình. Tại hồi xưa gặp lại là gì? Uống rượu, phải không? Rồi mấy cô thì bài lại là đi shopping chỗ nào sale, đúng không? Rồi bây giờ đó quý vị bàn giao là ngồi nói là tụng kinh gì, niệm Phật gì, rồi nói về chuyện đạo, thành ra nó không có. Mình bố thí luôn cả bạn bè, cho đến đầu mắt tỉ ấp. Mình nói là con mắt bố thí mình lầm lắm. Quý vị đừng có lầm lấy là cái mắt này mà đi móc ra không có. Mắt bố thí là gì? Con mắt á, mà nó sống được là nhờ cái gì vậy? Con mắt nó sống được á, là nhờ cái sắc đẹp. Nó nhờ, ví dụ như bây giờ cái cô đó cô đang giận chồng, phải không? Cô giận dữ lắm, mà cô giận là con mắt cô có trừng lên không? Con mắt có long lanh, nảy lửa hào quang không? Phải không? Là con mắt là con mắt bệnh. Nhưng mà ông chồng cũng xìa lấy cái hột son cỡ chừng 30-40 ngàn là con mắt nó thấy ra sao? Nó có dịu lại không? Hả? Được chưa? Con mắt đó là sao? à, mình bố thí đi cái những cái gì mà thuộc về sắc đẹp, cái lỗ tai mình bố thí đi về cái âm thanh, phải không? Như thầy Thầy Hỷ bây giờ là ổng hồi xưa ổng chưa theo tôi là ổng suốt ngày ổng đi ca nhảy đậm đánh keyboard rồi đủ thứ chuyện, nhưng mà bây giờ cái lỗ tai ổng bắt đầu cũng ăn chay rồi, nó bớt rồi, phải không? Bớt nghe nhạc đạo, bớt nghe nhạc đời, mình nghe nhạc đạo có một cái gì à, bố thí, làm thành ra chúng ta phải biết cái chuyện đó. Rồi chẳng tiếc thân mạng, thật ra chúng ta chẳng có tiếc thân mạng, mà thật ra chúng ta đây là rất là tiếc cái thân mạng này nha. Thở đó nhân dân trong đời sống lâu vô lượng, bởi vì để ý cái thời mà những cái đời khác là sống lâu lắm, phải như đời mình là cái đời mà ngũ trược ác thế, là cái mạng trược, tức là thọ mạng quá ngắn đi. Bây giờ tôi thấy quá ngắn thiệt đó, thoáng mà cái là thấy già hết rồi. Là lúc tôi thành lập cái làng này là 2008, là quý vị đi đó quý vị, bữa nay mười mấy năm quý vị, 13 năm, mà quý vị đi ngược dòng quá khứ 13 năm, quý vị thấy cũng trẻ lắm chứ, người nào cũng trẻ đó. Bây giờ tôi dòm lại sao già hết rồi à, mà tôi lại thấy tôi cũng già nữa, ai cũng già hết, phải không? Thầy Thầy Hỷ vừa rồi ông đưa cái hình là ông bắn, ông đưa cho Quỳnh Nguyên bắn, bắn hình là mẫu là bụi đó, cái ông đưa ra ông chê, ông nói sao hình Phật Bồ Tát bắn ra thấy đã, mà hình tôi bắn ra thấy chán. Mình có ba mai tính tốt không? Ông có, nhưng mà thời gian đại quý hai quân thì có, nhưng bây giờ tạm rồi, hiểu chưa? Đó, cho nên á, quý vị thấy nhân lên trong đời sống lâu vô lượng, vua gì mến pháp thôi bỏ ngôi vua, giao dịch trị nước cho thái tử, đánh trống rao lệnh cầu pháp bốn phương, ai có thể vì ta nói pháp đại thừa, thời ta sẽ trọn đời cung cấp hầu hạ. Khi ấy có vị tiên nhân đến thưa cùng vua rằng ta có pháp đại thừa tên là kinh diệu pháp liên hoa, nếu đại vương không trái ý ta, ta sẽ vì đại vương tiên nói. Vua nghe lời vị tiên nhân nói vui mừng hớn hở, liền đi theo vị tiên nhân để cung cấp việc cần dùng, hoặc hái trái gánh nước, hoặc lượm củi nấu ăn, cho đến dùng thân mình làm giường ghế, thân tâm không mệt mỏi. Thở đó theo phụng thờ vị tiên dương trải qua bao lâu vậy? 1000 năm hầu hạ cho tiên nhân không thiếu thốn. Thì bây giờ đó, ông vua đó là ai, tiền thân là ai? Phật Thích Ca. Cái vị tiên nhân mà biết được kinh diệu pháp liên qua đó là ai? Đề Bà Đạt Đa. Quý vị thấy nó một sự tráo sức động. Lúc mà Thái tử Tất Đạt Đa là cái đời sau này, nhưng mà lúc Đức Phật làm tiền thân là một ông vua đó, thì Đức Phật chưa biết gì về kinh diệu pháp, nhưng mà Đề Bà Đạt Đa đã là tiên rồi. Tiên thành nó ở trong núi, quý vị thấy là tiên ở trên núi, ở trong chốn mà rừng sâu núi thẳm ẩn tu. Cho nên cái gì ông tiên này đó, ông mới, ông nói ai mà muốn muốn ta giảng cái pháp đại thừa này đó thì phải theo hầu hạ, không có làm trái ý ta. Cho nên đó, ông vua ông mới đi theo là gì? Hái trái, tức là ở trong rừng. Ông tiên ở trong rừng mới đi hái trái cây, đúng không quý vị? Rồi sao? Gánh nước. Ông tiên ở thành phố thì đâu cần gánh nước. Phải ông tiên ở giờ là mở nước nóng lạnh có không? Có. Ông tiên ở trong núi cho nên xuống suối gánh nước. Rồi lại ông tiên có lò điện lò ga không? Cho nên nó lộn củi. Rồi lại nấu ăn cho đến dùng thân. Ông tiên ở trong rừng thì đúng với Đức Phật là tiền thân ông vua mới nằm xuống, để cho ông tiên nằm trên cái thân mình. Quý vị thấy mình nằm nổi không? Bây giờ quý vị chỗ nào mà phát tu mà tôi nhét đông đông quý vị đụng qua đụng lại quý vị là không vui rồi. Rồi ở chung với thầy Thể Hỷ ông ngái chịu không nổi rồi, thấy không? À, bữa đó tôi nhớ là lúc đó là ai đi trốn, đó là ông Tệ Đức. Ông đi trốn ngái, thấy không? Cái ông chạy vô ông ngủ với ông Hào. Cái sau cùng cái tôi đưa thầy Thể Hỷ vô, tôi nói ông này có bị tai kỵ, bị ngái. Hỏi sao vậy? Ông này ngái dữ lắm. Và ông Tệ Đức bỏ chạy liền. Thì chúng ta thấy rõ ràng là dùng cái thân mình để làm giường, Đức Phật đã làm rồi. Mà nói thì dễ, 1000 năm mà cứ nằm gì cho ông kia nằm lên, chịu nổi không quý vị? Đó, quý vị thấy, nói thì dễ nhưng cái hành khó rất là lắm, không dễ đâu. Thân tâm thờ mà không có mệt mỏi, thân tâm thờ mà không có mệt mỏi. Ở đây mà tôi nhờ chút rồi quý vị làm chút thấy mệt rồi, nhưng ngày qua tôi đưa ông Thiện Phổ đi đón người đó. Mà ông đón hoài gọi ông ti không được, thấy ông nói chuyện nổi bồ đề gai rồi. Ông gọi vô cho chú Tư, chú Tư phải không chú Tư? Dạ. Nghe giọng nói ông là coi như là khè khè ra lửa rồi. Ông nghe tôi xuống bây giờ, nghe nói chuyến đến bây giờ sao mà 30 phút ổng thấy. Máy bay đáp xuống, nó nói cái chuyến bay vậy nhưng mà từ lúc xuống rồi lấy hành lý, rồi nhiều khi nó vô nó kẹt không có chỗ để nó vô nó đậu hoài, cũng đi đậu có không cái gì. Cho nên không phải là một chứ một là hai đâu. Đó là ông Thiện Phổ, ông qua ông đi ông đón, ông mệt mỏi quá. Nhưng mà quý vị thấy, hồi xưa đưa thanh niên trẻ đi, bây giờ đó, xin chú Tệ Bình thì lo về đó cho mẹ. Ông Thiện Trụ thì chưa có chịu vô, còn làm neo. cho nên đưa ông già chịu khổ đi. Thấy không? Bắt đầu chịu khổ đưa tay lên coi coi ông già cỡ nào. Rồi sáng ông vô ông nói nhờ thầy cạo đầu, tôi nói khỏi đầu, đầu không tốt lắm, mà sao thì vợ rửa lắm bóng. Tôi nhớ hồi cô, ông chưa lấy cô gì? Dự liên cái đầu ông có tóc mà sao giờ nó mất thế vậy? Dò đi. Bị nhỏ hả? Ở trong này mấy ông già bà già mà kết chuyện với nhau tôi sẽ làm lễ hành thuận hết. Tại đỡ lo cho tôi. Nhưng mà sáng cô tối mai bữa nay có lên không vậy? Có đó, hồi nãy tôi cạo đầu cho người ta đó, cô đi cái sụp sụp lên. Cái cô đi cô muốn té. Nãy có gì chứng minh không? Cô muốn té. Cái tôi nói cô, sao không lên tụng kinh? Sáng không thấy cô lo quá, cô ở con mình. Cô nói, con còn lái xe được mà con đi, một lần cô đi shopping là con đi mấy tiếng mới về. Tôi hỏi sao vậy? Tại vì con lại con không nhớ đường chạy hoài dần nào. Đây ra đó thì 15 phút chạy 3 tiếng mới tới. Phải không cô? Cô gì đó? Cô tối mai? Cô lúc thì cái đầu lộn xộn mà còn lái xe được. Mà đi bộ từ đó lên đây đi không được làm sao? Tôi muốn nói cô ráng tu đi, cô tối mai tôi cứ lo hoài, không cầm không con, ở trong này có gì cũng mệt lắm, cô ráng đi chứ. Bữa nào thầy phụ về đó thì ráng. Cũng như hồi sáng này tôi cũng nói với bạn, hồi sáng này thấy nhà bếp là bữa sáng này ăn đông quá hả? Tại tôi ra cái lệnh là cha về thăm con mà con không lên ăn, tức là con không cần cha. Thì sống không cần thì chết cần làm gì? Thấy không? Cho nên nó còn sống nó còn gặp tôi được, mà nó không có chịu lên gặp tôi để mình ăn cơm chung. Thì lúc mà nó lâm chung nó đâu cần tôi làm gì. Thành ra tôi vô sổ bì đen hết, là sáng tôi liếc vòng rồi cái là tôi thấy gần đủ. Để rồi nhà biết người ta khổ. Không nấu thì không được, mà nấu thì không ăn. Trưa nay tôi cũng điểm danh tiếp nữa nha. Như vậy quý vị thấy, nói thì rất dễ, nhưng mà làm như Đức Phật được không quý vị? Không được đâu, thấy không? Tôi á, bây giờ quý vị quý tôi đó là tại vì lâu lâu quý vị gặp rồi tụng tu và ban ngày rồi đường ai nấy đi vui vẻ, thấy không? Chứ ở đây mà theo tôi là tôi bắt vừa củi nè, gánh nước nè, đi giặt đồ nè, đi làm đủ thứ chuyện trong ngày hết, phải không? Rồi tôi mới dạy kinh chứ, không chịu đâu. Rồi tôi không có giường, tôi bắt nằm đó, tôi biết mấy ông này nằm đó đi, ông nhất là cái ông Thiện Trung này nào mặt này, nó yêu lắm nè. Có vô phòng tôi nằm xuống, dẹp giường đi, tôi nằm đến đó, ông nằm úp giúp tôi nằm nữa, tôi cứ nằm để tôi ngủ. Được 3 ngày bỏ chạy không cái gì? Phật cái ngàn năm đó. Nói thì nghe dễ nhưng không có dễ làm đâu nha. Đó. Thì như vậy cái này cái bài kệ Đức Phật nhắc lại cái bài kệ tôi không cần đọc. Phật bảo thì kheo rằng thợ ấy vua đó thời chính là thân ta. Còn thiên nhân đó nay chính là ông Đề Bà Đạt Đa. Do nhờ ông Thiện Tri Thức Đề Bà Đạt Đa làm cho ta đầy đủ 6 pháp ba la mật. Từ bi hỷ xả 32 tướng tốt, 80 món đẹp. Thân sắc hoàng tía, 10 trí lực, 4 món vô sự quý, 4 phóng nhiếp pháp, 18 pháp bất cộng, thần thông đạo lực, thành bậc chứng đẳng giác rộng độ chúng sanh, là nhờ ông Thiện Tri Thức Đề Bà Đạt Đa. Ở trong này mình thấy nó một cái sự là chúng ta không dám khinh nhau rồi. Rõ ràng là đời quá khứ, Đề Bà Đạt Đa từng là thầy của Đức Phật, thấy quý vị? Thầy giảng kinh diệu pháp, nhưng mà rồi ông thầy đó thì trôi lăn hoài, cho tới đời này Đề Bà Đạt Đa chưa thành Phật, mà Phật đã thành Phật rồi. Quý vị thấy rõ lắm. Thành ra có người hỏi tôi, tại sao có người trì chú linh mà có người trì húng linh? Tôi nói rõ. Cũng như Nguyễn Minh hồi đó khi nó bệnh á, cái nó, tôi biểu nó đi chích đi. Con làm bác sĩ, con tiếp xúc với bệnh nhân, con đi chích đi. Nó nói, chừng nào sư phụ chích ngừa là con chích. Cái tôi, lúc đó là tôi bị cái bệnh Covid-19 này vào tháng 12. Lúc đó tôi bị đang nó cúng dường cái dàn solar tôi đang ráp, thì em dự phẩm nó lên nó cúng một số battery backup. Battery là của em dự phẩm cúng, mà cái solar để mà sạc là của Quỳ Minh. Nó lên nó cúng cái rồi nó về nó bị con vợ của nó là em dâu dự phẩm lây, nằm neo lây. Thành ra nói khi nó nhập viện nó gọi vô nó nói, sư phụ ơi, phổi con bị đông rồi, bị phù danh rồi, con vô lần thứ nhất nó cho mấy ngày, lần thứ hai cái là con thấy giống như cái tảng nước đá nó đông từ từ, con thở không được, con vô mấy con chết. Sư phụ coi lại đi, cái sư phụ nó sư phụ thấy nó làm như ai lấy cây mà đánh sư phụ vậy. Cái phụ thấy trong người nó lạnh mà thấy ăn uống nó không có mùi gì. Mà lúc đó tôi ở youth center tôi đâu có dám nói cái gì. Thì lúc đó tôi nói đừng có nói sư phụ bị bệnh nha. Tại vì á, thời gian nó tháng 12. Mà nếu nói sư phụ bị bệnh, sư phụ là người đứng đầu một cái hệ thống này đó, thì nó luôn trong người Phật tử họ lo. Rồi bây giờ tôi mới chuẩn bị là coi như tôi mới gọi cho con dự phẩm, tôi nói coi chuẩn bị nấu đồ ăn cái gì đó, thì sư phụ bệnh rồi, sư phụ không có về với tổ đình lấy đồ ăn lên được. Cái lúc đó gọi không nói bắt thì con nó nói má con nhập viện rồi, tức là dự phẩm nó bị trước thầy nữa, phải không? Thì lúc đó cái con nhỏ nó mới chở thằng Taylor lên đó, nó thôi bây giờ đó là má nó bệnh rồi, nó cũng dám giữ, thôi bây giờ gửi cho sư phụ thằng Taylor, phải không? Nhưng mà tôi đâu có dám nói tôi bị bệnh, phải không? Mình nói đâu phải bất tử, nó bệnh nó bà. Cho nên tôi cũng vui vẻ tôi nhận thằng Taylor, phải không? Mà mình đã bị rồi thì tôi bị như vậy, cái tôi thấy là lạ quá, là con người mình nó giống như nó nóng nó lạnh, rồi cái phổi thở làm như là giống như nó bung ra không hết vậy, nó đè và nó nhức đầu liên tục. Thì lúc đó là tôi mới thấy giờ không ai hết rồi, lúc này có mình tôi với thằng Taylor à. Thì tôi làm sao mà tôi sợ tôi lây nó nữa, thì nó cũng dễ lắm. Thì tôi là con ngồi đó đưa cho nó cái máy nó chơi đi. Rồi tôi nói là sư ông A Di Đà Phật, là sư phụ muốn ngồi sư phụ trì chú. Dạ sư phụ trì chú, chú là nghiêm. Sư phụ trì như vậy là ngày thứ nhất là nó chặn đứng được cái lạnh, nó chặn đứng được cái ho, nó chặn đứng được cái coi như cái tức ngực. Thì trì qua ngày thứ hai thì bắt đầu thầy thấy nó nhẹ, thì trì ngày thứ ba thì bắt đầu thấy nó sức mồ hôi hết, nó đổ mồ hôi ào ào, ngày thứ tư là thầy bình phục trở lại bình thường. Đó, 4 ngày. Mà 4 ngày đó rồi đó, thầy chỉ lúc đó là thầy ăn cháo thôi, rồi với chỉ là nấu 3 cái trái cây cúng Phật làm súp. Vô căn thử mất 20 bao, 4 tới giờ này luôn á. Coi như là hồi đó không có bị Covid, nó cử cái gì nó cũng mập hết. Nhưng mà nhờ Covid trận đó, thế là cân có 4 ngày mất đi 20 bao. Rồi sau khi đó nghe tin dự phẩm nó nhập vô, nó bị nhiễm trùng máu, nó đủ thứ, nó gần chết. Rồi sau khi nó một tuần sau nó xuất viện rồi đó, thì thầy mới gọi lên thầy Minh, thầy nói bệnh này nặng lắm con, sư phụ đi chích ngừa. Cái nó nói chừng nào sư phụ chích ngừa con sẽ chết. Cái tôi ra tôi xin chích ngừa, cái nó nói ông bây giờ ông mới bị là 90 ngày sau mới được chích. Thì sao thầy bị tháng 12, cho tới tháng 4 thì đủ 90 ngày. 12 tháng 1, 2, 3 tới tháng 4 thầy đi chích đầu tiên mũi số 1. Moderna thì chích cái mũi Moderna thì nó chích xong cái thầy về thầy gọi thầy Minh, Nguyễn Minh chứ thầy chích mũi số 1 rồi, cái nó nói chừng nào sư phụ chích mũi số 2 con chích, thấy không? Nó câu giờ. Cái sau đó 1 tháng sau thầy chích mũi số 2, thầy gọi lên nó, cái nó nói nó không chích nữa, tại vì sư phụ bệnh, sư phụ trì chú hết thì nó cũng trì chú hoài, nó sẽ hết, thấy không? Thấy không? Cho nên cái khi mà nó về nó bị mất hồi, nó bị bệnh rồi thì nó trì chú. Nó trì chú hoài, cái nó có cái tâm nhã mạn, nó có nói nè, chú Thăng Nghiêm với chú Đệ Vi không có trị được Covid, nó có nói câu đó không? Con nghe không Ti? Ti là cái lỗ tai nó rất là nhĩ, con có nghe phải không? Mà sao con nghe được? Mà nó tách cho con chứ không phải là từ phải la nghe xuống dưới hả? Con có thành thâm thì mừng. Cái con nhỏ này nó bảo là anh phải sám hối đi, tại vì anh trị không có linh, mà anh nói câu đó tức là anh phỉ báng cái kinh thành chú làm nghiêm. Con có nói với nó phải không? Nhưng mà phim nó đừng có phỉ báng. Thì thật ra tôi nói cho quý vị nghe, tôi có thể là tôi trì chú nhiều đời rồi, tôi tái sinh trở lại cho nên tôi trì tôi hết. Nhưng mà quý vị mới trì có đời nó khác nhau chứ quý vị. Cùng đi học bác sĩ mà có người đậu ra tối ưu, mà có người đậu ra làm không có được, có khó không quý vị? Trì bệnh không hết. Cùng làm học neo mà có người học rồi 10 năm rồi làm cái ra cái xếp nó vẫn xấu à. Còn có người có cái tay nghề đời trời, họ làm có 3 tháng mà làm vẫn đẹp, có không quý vị? Cho nên cái đó là do cái chủng tử nhiều đời của mình nha. Đó, cho nên quý vị đừng có lầm, tại vì mình thấy rõ ràng là ông Đề Bà Đạt Đa này đó, trong đời quá khứ ông đã từng là biết kinh nhiều pháp liên qua trước rồi, nhưng mà ông không có hành. Nhưng mà Đức Phật lại học lại của ông, rồi Đức Phật lại hành, cho nên Đức Phật thành Phật trước. Đó là cái điểm quý vị để ý. Rồi như vậy đó, Phật bảo hàng tứ chúng qua vô lượng kiếp về sau, ông Đề Bà Đạt Đa sẽ đặng thành Phật hiệu là Thiên Vương Như Lai, ứng cúng chánh niệm trì minh hạnh tốt thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ đều được trượng phu. Cái này là 10 hiệu của Đức Phật tôi đã giảng rồi, tôi không cần giảng lại. Nước đó tên là Thiên Đạo. Lúc đó Thiên Vương Phật trụ đời 20 trung kiếp. Mà quý vị biết không, một trung kiếp là có 4 tiểu kiếp. Một tiểu kiếp là có 16 triệu mấy trăm ngàn năm, mà ông này ông trụ đời 4 trung kiếp. nhiều không quý vị? Một trăm kiếp là có 4 triệu kiếp, mà 1 triệu kiếp có 16 triệu năm, mà ông tưởng tới 4 triệu kiếp sống lâu không quý vị? Rất là lâu, thành Phật cũng rất là lâu, trong khi Phật Thích Ca của mình á là sống có 80 tuổi rồi, mà chánh pháp nó đủ ở đời có 500 năm, tượng pháp đủ đời có 1000 năm, rồi mạt pháp kéo dài 10.000 năm. 10.000 năm cũng so sánh gì với mấy ông này được hết. Cho nên cái thời kỳ Đức Phật Thích Ca là cái thời kỳ này, là cái thời kỳ tuổi thọ con người ngắn nhất, nghiệp chướng nhiều nhất và khó dạy dỗ nhất, là cái thời kỳ này nè. Như vậy quý vị thấy là cái người mà ác nhất cũng là có lúc đã từng là thầy của mình nữa. Thầy thật luân hồi mà. Quý vị thấy Đề Bà Đạt Đa phá Phật, hại Phật, làm những cái chuyện nhưng mà nó cũng được Đức Phật thọ ký. Cho nên từ nay quý vị nương theo cái phẩm này, đừng có nghĩ ai xấu hết trong cái làng này hết. Vì có xấu cách mấy cũng không xấu hơn Đề Bà Đạt Đa, cũng chưa từng giết người. Cái kiếp mà Đề Bà Đạt Đa gặp Phật Thích Ca là giết 999 mạng người, chuẩn bị về giết mẹ nữa. Ác không quý vị? Nhưng mà Phật dẫn độ, dẫn thọ ký. Cho nên cái chỗ này khi mà chúng ta đặt lên cái bàn cân á, mà chúng ta đem Đề Bà Đạt Đa ra, thì trong này không có ai mà đáng để chúng ta mà dám khinh thường hết. Mà trong cái thập tước á, là người nào mà nghe một bài kinh diệu pháp liên quan người này là cúng dường, tôi nhớ con số ra rồi đó. Bao nhiêu à? 10, rồi muôn, rồi ức. 10 là 10, muôn là 10.000, ức là 100.000. Đức Phật nhân ra là 10 tỷ Đức Phật. Chúng ta đây đã từng gặp 10 tỷ Đức Phật rồi. Như trong này có mấy cái chú mới cạo đầu đầu tiên nè. Trong này có mấy người cạo đầu đẹp lắm. Bữa nay cạo đầu đẹp liền. Trong phá này cũng có được mấy người cạo lần đầu tiên nè. Ai cạo đầu tiên bữa nay đưa tay thì coi. Đó. 1, 2, 3. Mấy người này đâu phải tu có một đời đâu quý vị. Như cái cô này cũng nghe kinh Lăng Nghiêm của tụng là cũng khóc. Lần đầu tiên của tụng được cũng khóc nước sức nở. Tức là người này đã từng tụng kinh rồi. Cho nên là tụng lại cái tạm thức nó làm cho mình một cái cảm giác gì đó. Nói buồn không đúng, mà nói vui không đúng, mà nói giống như nó xúc động, làm cho mình khóc. Có người lần đầu tiên tụng buồn kinh nào đó khóc nức nở là mình đã từng tụng buồn kinh đó trong đời quá khứ. Rồi bây giờ quý vị thấy cái đoạn này rất quan trọng này. Lúc đó đó, khi mà Phật nói về cái tiền kiếp của Đề Bà Đạt Đa và thọ ký ông sẽ thành Phật rồi đó, thì Phật mới nói một cái này. Phật không nói đời hiện tại. Lúc Phật giảng pháp Phật không nói đời hiện tại, mà Phật nói trong đời vị lai, tức là sau khi Đức Phật nhập diệt. Nếu có thiện nam là ai? Là đàn ông. Thiện nữ là ai? Là quý bà. Nghe kinh diệu pháp liên quan phẩm Đề Bà Đạt Đa, sanh lòng trong sạch. Tức là quý vị trong sạch, tức là trong và sạch không có một cái vết tì gì hết. Tin 100%. Tin là ông Đề Bà Đạt Đa ác như vậy mà vẫn phò thọ ký thành Phật. Ông Đề Bà Đạt Đa dở như vậy mà đã có từng là thầy, cái thời thầy của Đức Phật. Nha. Trong lòng trong sạch không có nghi lầm thời chẳng đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, được sanh ở trước các Phật, trong mười phương, chỗ người đó sanh ra thường được nghe kinh này. Nếu sanh ở cõi nhân thiên thời hưởng sự vui thắng diệu, nếu sanh trước Phật từ hoa sen hóa sanh, mà sanh từ hoa sen là sanh ở cõi nào đây? Cõi Cực Lạc. Cho nên cái đoạn này là Đức Phật nói rõ, mà chỉ nói là trong đời sau này thôi chứ không nói đời hiện tại. Tại sao phải nói đời trong này? Tại vì cái đời hiện tại người ta cái căn cơ người ta cao, người ta nghe liền thì bình thường, mà đời này khó tin lắm. Nhưng mà chỗ này cho con nghĩ nè, bây giờ ở Hạ Phương có một vị Bồ Tát theo hầu Đức Phật Đa Bảo. Nhớ nha, Hạ Phương có vị Bồ Tát theo hầu Đức Đa Bảo Như Lai tên là Trí Tức. Tức là cái ông Trí Tức là một vị thị giả của Đức Phật Đa Bảo khi mà hiện Bảo Tháp. Nhớ chưa? Ông bạch với Phật Đa Bảo thôi bây giờ nên trở về bổ quốc. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Trí Tích rằng: thiện nam tử, chờ giây lát cõi này có Bồ Tát Tinh Văn Thù Sư Lợi có thể cùng ra mắt nhau luận nói pháp màu rồi về bổn độ. Lúc đó ngài Văn Thù Sư Lợi ngồi qua sen ngàn cánh như bánh xe, các vị Bồ Tát cùng theo cũng ngồi qua sen báo. Từ nơi cung rồng ta kiệt ra, ở trong biển lớn tự nhiên dọt lên trụ nước tâm. Rồng là loài súc sanh hay loài người? Loài súc sanh. Rồng là cái loài người cũng tu, cũng thọ giới, nhưng mà phá giới. Thay vì lên chư thiên, nhưng mà phá giới, thì lại làm loài súc sanh, nhưng mà nhờ có công đức, có giữ nhân giới khác cho nên có thần thông. Cho nên mới gọi là rồng. nha. À, mà cái gì mà giám thủ sư lợi này là ông đi dẫn kinh Pháp Hoa ở cõi rồng của vua Ta Kiệt Ra. Tức là Long Dương họ có một cái xứ sở mình không có thể nhìn bằng con mắt này được. Và ngài đi quá độ đó, ngài hiện lên trên những cái hoa sen, và những vị Bồ Tát đi theo ngài Văn Thù cũng ngồi trên những hoa sen, từ dưới biển dọt lên hư không đến núi Linh Thú, tức là cái chỗ Đức Phật đang thuyết kinh diệu pháp liên quan. Từ trên hoa sen bước xuống đến chỗ Phật, đầu mặt kính lại chân hai Đức Phật làm lễ xong, qua chỗ quay tí tích cùng hỏi thăm nhau rồi ngồi một phía. Ngài Trí Thích Bồ Tát hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: ngài qua cung rồng quá độ chúng sanh số đó được bao nhiêu? Cũng như là khi hai ông, một ông á, là ngài Văn Thù là của cõi Ta Bà, một ông là người Trí Thích là thị giả của Đức Đa Bảo Như Lai. Ông thị giả này nói: thôi bây giờ cái chuyện nó cũng sắp xong hết rồi, cái tháp Đa Bảo cũng đã mở ra rồi, đã gặp Phật hết rồi, thôi bây giờ thầy trò cùng nhau đi về Bổn Quốc. Phật Thích Ca ngăn lại: chờ chút Trí Thích phan về, ở đây ta có một vị đại Bồ Tát tên là Văn Thù Sư Lợi, ta để ta gọi ông lên rồi ông cùng ông để sẽ luận đạo, luận đạo làm lỡ cho chúng sanh. Thì lúc đó ngài Văn Thù nghe Đức Phật nói, ngài có thần thông không quý vị? Có. Cho nên ngài hiện bằng kỳ này, ngài hiện thân đi trên cái hoa sen, hiện từ dưới nước biển đi lên. Nước biển ở vùng nào? Ở cung rồng Ta Kiệt La. Rồi bắt đầu đi lên thì các vị Bồ Tát đi theo ngài Văn Thù là đại Bồ Tát cũng đều đi những cái hoa sen hiện ra trụ trên hư không. À, và cái số đó là vô lượng. Rồi lúc đó cái ông Trí Tích mới hỏi ngài qua cung rồng ngài độ được bao nhiêu chúng sanh. Ngài Văn Thù Trư Lợi nói: số đó vô lượng, không thể đếm được, chẳng phải miệng nói được, chẳng phải tâm lượng được. Ông chờ chúng ông sẽ thấy. Cái đệ tử tôi nói lên là ông sẽ biết nhiều, tôi nói mới được nhiều lắm. Ngài Văn Thù nói cho dứt lời liền có vô số Bồ Tát ngồi qua xe báo từ biển vọt lên đến núi Linh Thú trụ giữa hư không. Các vị Bồ Tát này đều là của ngài Văn Thù Sư Lợi quá độ, đủ hạnh Bồ Tát, đều chung lực nói sám pháp ba la mật. Những vị mà trước kia là thanh văn ở giữa hư không nói hành thanh văn, nay đều tu hành nghĩa không. Cái người mà tu thanh văn á, thì bây giờ theo ngài Văn Thù mà nghe cái Phật qua thì tu hiện không, nghĩa không của Bồ Tát. À, tức là không bỏ chúng sanh, không sợ địa ngục mà không mê thiên đường. Quý vị nhớ nha, nghĩa không của Đại Thừa đó là không bỏ chúng sanh. Còn mấy ông thanh văn là chứng an niết bàn rồi là nhập diệt để an trụ trong cái định diệt tận mà quên chúng sanh. Còn các vị này sau khi ở cung rồng gặp được ngài Văn Thù giảng cái Phật quan thì trụ trong nghĩa không của Đại Thừa. Nghĩa không của Đại Thừa tức là sống không mê thiên đường mà chết không sợ địa ngục. Bồ Tát Di Lặc là ngài đang ở trong cái gì? Nghĩa không của Bồ Tát hay là nghĩa có của thanh văn? Không của Bồ Tát. Cho nên một chúng sanh quả Phật chưa thành, ngài quyền không chứng vô sanh niết bàn. Đó là nghĩa không có Đại Thừa. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói ngài Trí Thích rằng: tôi giáo hóa ở biển về kinh diệu pháp liên hoa là như thế. Lúc đó ngài Trí Thích Bồ Tát nói kệ: đại đức trí mạnh mẽ quá độ vô lượng chúng, nay trong hội lớn này tôi đều đã thấy diễn nói nghĩa thật tướng, mở bài pháp nhất thừa rộng độ các chúng sanh, khiến mau thành Bồ Đề. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: tôi ở biển chỉ thường giảng kinh diệu pháp liên hoa, không giảng kinh nào khác. Ngài Trí Thích hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: kinh này rất sâu vi diệu, là báo trong các kinh trong đời rất ít có. Vậy có chúng sanh nào nghe ông giảng kinh rồi mau thành Phật chăng? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: có. Con gái của vua rồng Ta Kiệt La mới 8 tuổi mà căn tánh lanh lợi, có trí huệ, khéo biết các căn tánh hành nghiệp của chúng sanh, đặng pháp tổng trì, các tạng pháp kính rất sâu của các Phật nói đều có thể thọ trì sâu vào thiền định. Tất cả các pháp mà Phật nói, con gái của vua rồng Ta Kiệt La 8 tuổi đều thọ và trì. Chúng ta sao? Chúng ta cứ thọ trai nhưng mà không có thọ kinh nha. Nghe không? À, chúng ta ngồi đây với trong ở dưới nó nấu cái gì ngon ngon là chúng ta trông cho xong để xuống thọ trai. Nhưng mà kinh thì không có thọ. Nhớ kỹ nha. Thấy vậy với coi này, tại giờ cũng thọ và trì, cũng giữ lại, không cho ra. Kinh Pháp Hoa lúc nào cũng ở trong người cổ hết. Sâu vào thiền định, rõ thấu các pháp trong khoảng sát na, một phát na. Sát na đó, lấy là một cái dây đồng hồ, nó chia ra tới mấy triệu cái điểm nữa, mà là một sát na, nó là vừa chợ. Một sát na là nó nhỏ kinh khủng đó, không thể có một dây đồng hồ. Trong một sắc na phát tâm Bồ Đề, đặng bạch thống diễn biện tài vô ngại, thương nhớ chúng sanh như con đỏ, công đức đầy đủ, lòng nghĩ miệng nói. Pháp nhiệm màu rộng lớn, từ bi nhân đức khiêm nhường, ý chí hòa nhã, nàng ấy có thể chứng quả Bồ Đề. Trí Thích Bồ Tát nói, ông nói cho tôi hữu tình, tôi thấy Đức Thích Ca Như Lai ở trong vô lượng kiếp làm những hạnh khổ khó làm, chứa nhiều công đức để cầu đạo Bồ Đề, chưa từng có lúc thôi dứt. Tôi xem trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, nhận đến không có chỗ nhỏ bằng hồn cải mà không phải là chỗ của Bồ Tát. Tức là nói cho dễ, trong cái quả địa cầu này, bất cứ một chỗ nào mà có hồn cát đó, là Đức Phật Thích Ca đã là bỏ mạng một lần. Nhiều không có gì, ngài đến cõi này chỗ nào mà nó có một cục đất cát là ngài đã từng cứ chết rồi tái sinh, chết tái sinh nó nhiều đến nỗi là trong quả địa cầu nào, chỗ nào mà có hồn cát đó, là chỗ đó đều có bỏ cái mạng của đời quá khứ của Đức Phật. Để mà lợi chúng sanh sao vậy mới thành đạo, chẳng tin long nữ đó, chỉ nghe kinh Diệu Pháp Trung Phản Di Lắc thành bậc chánh giác. Nói lượng chưa xong, lúc đó con gái của Long Dương bỗng hiện ra nơi trước mặt, kính lễ Phật rồi đứng qua một phía. Cô nói kệ khen rằng, thấu rõ tướng tội phước khắp xôi cả mười phương. Cái chỗ mà thấu rõ tướng tội phước này, tụi con có thấu rõ hay chưa? Tụi con có thấu rõ tướng tội phước chưa? Bây giờ nói cái vụ vệ bên không, tụi con đã là nói thật, tụi con đã không thấu rõ cái tướng tội và phước rồi, đúng không? Khi mà ai nghe tin vệ bên đó, gia đình vệ bên bệnh gần chết, tụi con nói làm phước sao mà không được phước mà lại bị trả quả dữ vậy? Nói cái này mình đã hiểu rõ hết tướng tội phước chưa? Chưa, phải không? Trong cái quả nó có cái phước đó, chỉ vệ bên nó mới nếm được thôi. Nó nói là con kỳ này con lời, hỏi sao lời? Nó nói là hồi đó là con nghĩ á, con cứ nghe kinh á, là lúc lâm chung của cha mình giữ niệm thanh tịnh 10 niệm rồi mình bắt ấn phụ dạy, rồi mình vào kiếp già mình trì chú đại bi, bây giờ mình trì ngày tới mấy chục biến, lúc đó mình chỉ cần trì 3 biến mà trong kinh nói về cái công đức trì chú đại bi có 15 cái điều lợi ích lớn. Quý vị ai trì kinh này là không sanh vào các cái cõi biên địa hạ tiện địa ngục, cầu quý sanh sanh trước Phật. Nhưng mà thầy hỏi rồi bây giờ lúc mà con gần chết á, con trì được mấy câu, nó nói một chữ không được, rồi niệm được mấy bài chú, nó nói không có ngồi được, nằm còn không yên nữa, trong sao ngồi thầy. Tại lúc đó nó học được bài học là hai lần chết. Ở trong này cô Diệu Phẩm cũng học được bài học hai lần chết. Người nào mà chết đi sống lại đó, vài bữa nó cô Phan Thị Dân còn cũng học được bài học hai lần chết nha. Cho nên quý vị biết thôi, là nó nói là có bài học đáng giá, đáng giá ngàn vàng. Tại vì hồi xưa nó cứ nghĩ là rất đơn giản, nhưng mà giờ được cái chết đi sống lại rồi mới thấy quý, quý cái lúc này thì mình còn sống là quý. Để mình làm hiểu cái rõ tướng tội phước, tướng nó có nhiều, tội phước nó có nhiều đời lắm. Mà cái tội là cũng do cái gì? Tội là do cái hành nghiệp của mình tạo thiện hay tạo ác, mà phước cũng vậy, cũng thiện ác. Cho nên á, ai là cái người giáng họa và ai cái người ban phước? Chính là mình. Hai vợ chồng mà thương nhau lấy nhau là ai để ghét duyên cho mình? Là chính mình hay là chính ông Phật ông trời? Chính mình, tâm lý ái của mình. Rồi hai vợ chồng dẫn nhau ra tòa để ly dị chia phân chia tài sản là do ông trời Phật hay là chính mình? Cũng chính mình. Thấy không? Hiểu rõ tướng tội phước là do hả, mà làm thiện thì được phước, mà làm ác được tội. Mà phước có hưởng mãi mãi không? Mà tội có đỏ mãi mãi không? Nó đều vô thường. Hiểu rõ tướng tội phước thì bắt đầu đi lên những con đường khác. Pháp thân tịnh di diệu, chỉ có cái pháp thân của mình, cái Phật tánh của mình, cái thập đa bảo này, từ bao nhiêu triệu kiếp chúng ta trưng bày tất cả những cái gì quý giá chúng ta trưng bày hết. Bây giờ là nghĩ không? Thấy không? Nhân tiên bây giờ nó, nhân tiên giờ nó trưng bày cái gì cho cái thập đa bảo nó? Bao nhiêu cái phone phải không? Bao nhiêu cục sạc phải không? Thấy không? Rồi hồi xưa lúc chưa hiểu đạo là con trưng bày bao nhiêu cái đồ quý cho cái tháp đa bảo con vậy. Lúc đó chơi đồ hiệu ha, có không? Chơi đồng hồ Rolex ha, nói gì nữa? Vốn chỉ định võ hiệu. Hồi đó mình nghe nói cái tháp đa bảo này trưng bày tất cả đồ quý mà không tin. Mỗi quý vị đó, mỗi cái thân quý vị là cái tháp đa bảo. Cái tháp này nó chứa Phật đa bảo, mà Phật này đó ông ngủ không sai, ông chết từ vô lượng kiếp. Từ lúc Phật Thích Ca chết, Phật Ca Diếp chết, 7 vị Phật đời quá khứ, 1000 vị Phật đời hiện kiếp, và mình vẫn còn cho ông ngủ. Nhưng mà đặc biệt chỗ nào có giảng kinh Phật qua là có mặt ông. Ông đến đó và Đức Phật Thích Ca ngày mới dùng cái thần thông. Mà ông Phật đã bảo này, ông có cái quyền mà chỗ nào muốn chỉ cái mặt ổng đó thì phải thu hết những cái phân thân về nha. Giả sử mà cái vọng tưởng mình mà nó có hình tướng thì cái vũ trụ này chứa không nổi. Mỗi một ngày một riêng quý vị hàng tỷ cái vọng tưởng, quý vị nghĩ tới cái nhà này hiện qua nhà, quý vị cái xe hiện cái xe, mà 8 tỷ dân ở thế giới này hiện cái một hư không này nó không có chứa nổi. Cho nên mà muốn thấy Phật này phải thu hết những cái hóa thân là những cái vọng tưởng của mình trở về. Chừa lại chỉ có dân chúng này mà dời chắc từ người khác. Trời người cõi khác họ đâu có hiểu đâu. Đúng không quý vị? À, bây giờ tôi dẫn cái thông qua chỉ có cái nhóm này hiểu và cái nhóm online hiểu. Còn những cái nhóm khác họ đang đi ở sòng bài, họ đang kéo máy, họ đang uống rượu, họ đang đâm chém, họ đương ghen tương, thì có phải là dời hết những đám đi chỗ khác đi? Cái đám đó nó không có nhân viên nghe cái nhiều pháp, phải không quý vị? Mà khi mà muốn chỉ cái ông Phật kia thì ông Phật Thích Ca này phải thu hết cái thân tâm, cũng như mình muốn thấy Phật tánh mình thu hết cái dòng tưởng trở về. Khi dòng tưởng trở về thì cái thắng một cái sự giác ngộ của một vị thiền sư nó nổ lên một cái long trời lở đất, thấy không? Thì lúc đó ông Phạo, ông Phật Đa Bảo của mình là Phật tánh của mình ngàn năm triệu năm vẫn còn ngồi nguyên ở trong đó và khen rằng hay thay kinh diệu pháp liên hoa quá màu nhiệm, thấy không? À, nếu đã biết trần gian là ảo mộng thì thiên đường có lẽ cũng chim bao, nên thiên thần đã chấp cánh bay cao và pháp lạ nảy sanh từ lòng đất. Ai đã thấy một người như Bảo Tố mà không ngây ngất? Ai đã thấy một người như Đề Đạt Ba, Đề Bà Đạt Ba giết 999 người mà không ngây ngất? Đó sen hồng vừa nở giữa bùn tanh, bao nhiêu ngày ấp ủ dưới bùn tanh đã quyển chuyển toàn mình hương ngào ngạt, thấy không? Cho nên khi mình hiểu kinh diệu pháp rồi đó, mình mới thấy là chỗ này nè, kinh qua là chỗ này nè, đó. Bây giờ quý vị hiểu rõ tướng tội phước, chỉ có cái pháp thân mình mới là vi diệu, mà cái pháp thân mình nó mới đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Còn sống với cái ma tâm đó là nó là 32 tánh xấu và 80 cái ác độc, nhớ không? Ừ. Để trang điểm pháp thân, trời người đều kính ngưỡng, long thần hãy cung kính, tất cả loài chúng sanh không ai chẳng tôn thờ, lại nghe thành bồ đề chỉ Phật nên chứng biết. Cho nên đó, cái gì mình cũng có thể phỉ báng được, nhưng mà cái ông Phật tánh của mình là không thể phỉ báng được. Nó thành tịnh, mà cái Phật tánh có thể hiểu cũng vậy. Ai cũng có một cái ông Phật ở trong đó, phải không? Thành ra quý vị hồi đó tôi học tới đoạn này tôi nghĩ, ông Phật đã bảo này sao kỳ quá. Biết chúng sanh khổ rồi mà nếu muốn cúng dường ta thì xây một cái tháp, phải không? Xây cái chùa đó mà xây cái tháp cao mà tới 84.000 do từng tiền đó mà xây đấy, phải không? Cao ngang cung trời đau lợi luôn. Thật ra cái bản ngã của mình nó cao không quý vị? Cao ngang ông trời đó, phải không? Mình thấy thọ mình có chửi ông trời không? Trời ơi, có xuống mà coi. Bây giờ nhị vị cô nương bữa nào mà ai vô dọc làm bậy cái phòng hoa cô cũng nói trời ơi thiệt bực mình. Tức là kêu ông trời rồi, tức là cái tháp của mình nó cao ngang ông trời rồi, phải không? Cho nên mình ai cũng có xây tháp rồi, chỉ có cái là thu các vọng tưởng của mình về. Mình có quá thân không? Có chứ. Mình ngồi đây mà lúc thì mình là quá thân là một vị thiên thần, quá thân là một bà vợ rất là quan hiền, quá thân là một bà mẹ, rồi lúc quá thân con quỷ, quá thân ra là con dạ so, quá thân ra là con ngạo quỷ ích kỷ. Thu hết những con nó về đi, thấy không? À, lúc đó cõi ta bà biến thành thanh tịnh, phải không? Biến thành vàng rồng. Tại sao thanh tịnh vậy? Tại vì cái tâm họ đã thanh tịnh rồi. Không? Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, không? Còn người vui thì ở đâu cũng là vui hết. Cho nên chúng ta có ông Phật đã bảo mà chỗ nào có Phật qua là ông Phật đã hiện ra. Cũng như bữa nay có già ông Phật đã hiện ra đó, không? À, lúc mình chưa hiểu đạo thì mình dựng mình tiên nó chưa hiểu đạo thì nó trang điểm cho cái tháp đã bảo này là cái gì? Là lỗ tai có đeo không? Sợ có đeo bông không? Có, phải không? Rồi đầu tai thì đeo Rolex, phải không? Rồi võ hiệu, rồi đi xe sang, rồi đủ thứ chuyện hết, ăn chơi đủ thứ trò hết, cái gì có là mình có. Còn bây giờ tu rồi thì trang điểm bằng cái gì? Áo tràng, áo hậu, y chuỗi chú, rồi bây giờ làm cái nghề quay phim rồi đủ loại điện thoại, đủ loại sạc hết, phải không? Cái gì thấy rõ không? Mà công ty thì nó là theo gì nó cộng hòa thì có cái túi cờ ba sợ già, còn nếu mà cái con đó là dư lượng viên thì nó có túi gì cái đó. Thì theo cái vọng tưởng của chúng sanh mà trang điểm cái tháp đa bảo. Tụi con biết tụi con có cái tháp đa bảo đó, thấy không? Tháp này ai đụng tới là nổi điên liền, bảo không bảo sao được. Thành ra chỗ nào có kinh Pháp Hoa là ông Phật đã bảo được hiện. Mà ông có mở cửa được hay không là cái chuyện là phải thu hết những cái quá thanh của mình về đó thì ông hiện ra. Mà quý vị thấy thu rít. Giả sử mà trong cuộc đời mà của thầy Đại Hỷ đó, cuộc đời mà phàm phu của ông từ khi ông chưa biết đạo tới bây giờ mà nó có hình tướng đó. Những cuộc tình lăng nhăng vụ trộn của ông mà nó có hình tướng gì bóng tránh hiện ra chứa được không? Chánh niệm thì chứa nổi không? Chứa nổi mấy con đào của ông không? Không nổi. Đó, cho nên tụi con hiểu kinh quyền nghĩa là chỗ đó. Bây giờ cái ông Xá Lợi Phất này là ông A-la-hán nghe nói chuyện nè. Bây giờ ngài Xá Lợi Phất nghe ngài Trí Chất Bồ Tát nói chuyện với ngài gì? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Rồi ông Trí Chất hỏi là Văn Thù, ông qua bên kia ông độ đó có người nào thành Phật không? Nó có con gái của vua Rồng Ta Kiệt La 8 tuổi mà nghe kinh thành Phật. Thì bây giờ đó hai Bồ Tát nói chuyện nhau thì không có thắc mắc hết. Ông Trí Chất tin ngài Văn Thù nói, nhưng mà ông A-la-hán nói nghe nè, ông là con mắt số 1, trí huệ số 1 của Đức Phật Thích Ca nè. Bây giờ ngài Xá Lợi Phất nói với Long Nữ rằng ngươi nói không bao lâu thành Phật, việc đó khó tin. Vì sao? Thân gái nhơ quế chẳng phải là Phật thí, thế nào mà có thể thành Phật? Đạo Phật xa rộng phải trải qua vô lượng kiếp cần khổ, chứ nhóm công hạnh tu độ các độ, vậy sao mới thành được? Lại thân gái còn có 5 điều chứng: 1. Chẳng đặng làm Phạm Thiên Vương; 2. Chẳng đặng làm Đế Thích; 3. Chẳng đặng làm Ma Vương; 4. Chẳng đặng làm Chuyển Lương Thánh Vương; 5. Chẳng đặng làm Phật. Thế nào thân gái đặng mau thành Phật? Cái gì thấy? Ông này học theo cái kiểu tiểu thừa. Là lúc Đức Phật mới thành Phật, ngài dạy như vậy là người nữ không được là Ma Vương. Tại vì Ma Vương là phải ác thiệt nhiều. Tôi đố quý vị đó, mà còn người nữ họ ác chứ làm sao là ma được, cái này làm tiểu ma hoặc là phó ma thôi. Bây giờ đó, ở Việt Nam ác nhất là Hồ Chí Minh, phải không? Mà Hồ Chí Minh đàn ông hay đàn bà? Thành ra đàn bà đâu có làm Ma Vương được. Quý vị có thể nói chứ, đó không làm Ma Vương được. Rồi không làm được Phạm Di Thiên Dương. Phạm Thiên Dương là ông trời đó, ông trời của bên các cái ngoại đạo đó, cũng là ông Thượng Đế, là cũng là đàn ông đó, quý vị. Rồi chẳng làm Chuyển Lương Thánh Dương. Chuyển Lương Thánh Dương là quý vị thấy ai không? Vua là như là ông Trump nè, ông Bush, tổng thống Hoa Kỳ đó. Nhưng mà từ xưa tới giờ cũng mấy bà ứng cử vô làm Chuyển Lương Thánh Vương mà nó cũng rớt hết nè. Thấy không? À, Chuyển Lương Thánh Vương là không đặng làm Phật. Đó là cái mà giảng lúc tiểu thừa. Là Đức Phật lúc mới thành đạo, ngài giảng cái này không có được. Ngài mới nói là chia ra để ngài giảng, để dụ người ta tu. Thấy không? Quý vị thấy trong kinh mà động trước vì người tham dục, cho nên Đức Phật giảng Niết Bàn. Vì người tham dục muốn an lành, muốn sung sướng mới giảng Niết Bàn. Chứ không phải là cái người không tham dục. Trong kinh đoạn trước có nói gì? Người tham dục ta giảm phẩm Niết Bàn để về đó được an lạc. Rồi bây giờ ông con gái nè, ngài còn đặt tới cái tướng nè. Lúc đó Long Nữ có một hạt châu trên tóc giá trị bằng cõi tam thiên, tức là con loài rồng nó có cái hộp tổng ở đây nè. Xin cái gì? Xin với hạt tổng nó không có cho. Thằng con nó không cho nha. Ở trong này chẳng hạn như có vợ chồng mà thường thường mấy cái vợ chồng mình cũng nhiều đó, hoặc là vợ chồng giàu đó, phải không? Mà ví dụ như Huệ Minh vậy, nó cúng cái vấn đề này Phật Đường giảng sanh, phải không? Rồi nhưng mà tới bữa nào mà tôi xin cái nhà nữa là có chuyện, tôi xin thêm cái phòng mạch nữa đó, là giống như tới lúc đó là bắt đầu nổi Bồ Đề Gai đó, hiểu chưa? Tại vì mình xin vừa vừa thôi, mà xin tới quá mức á là người ta chạy, ta trốn. Trong một cái buổi Đức Phật còn tại thế, ngày Ca Diếp ngày đầu, ngài nói con phiền quá, mỗi lần con nửa tháng con xuất sông Hằng con tắm. Mà con tắm một lần cái chư thiên họ đứng dài mấy triệu ông, con khó tắm, mình tắm là chư thiên họ đứng cái gì tắm được không cái gì? Không tắm được, thấy không? Bây giờ đây bữa nào có cái hồ sen đây mà nửa tháng thì tự mình ra tắm lần, mà coi như có vài trăm bà tiên là tắm, ông tắm được không? Mắc cỡ, nó là chư thiên đứng đầy, thành ra là có mấy con rồng nó cứ xuống nó phun nước cho con là con khó chịu quá. Thì Phật mới nói bây giờ muốn cho mấy ông không đến được không? Dạ. Thì ông xin cái hạt châu trên cái đầu của nó đi. Cái sáng sau cái ông tới giờ ông đi đúng 15 ngày, ông đi tắm, cái con rồng hiện ra nói bữa nay ta có một yêu cầu, ta xin. Con rồng nó mừng quá, hồi xưa giờ ngài không xin cái gì hết. Ngài xin của mấy người ăn bài không, mà ngài không xin từ con. Xin cái hạt châu trên đầu nhà ngươi á. Nhưng con rồng mà cho hạt châu rồi đó thì nó không có thành thân được. Nó biến thành rắn này. Cho nên cho gì cho chứ không có cho cái hạt châu. Đó. Thì cô lục nữ này cậu có một hạt châu báu giá trị bằng cõi tam thiên đại thiên, là quý vị nghĩ cụ quý cỡ nào? Tức là Bây giờ tôi nói thật quý vị, cái mạng này nhiều lúc nó làm khổ mình lắm, mình muốn giết nó, cho nó tự tử cho chết đi. Nhưng mà khi bình thường tỉnh táo lại, đổi bao nhiêu mình có đổi không? Không đổi. Tám thiên đại thiên thế giới đổi cái mạng này không đổi, thấy không? Cho nên cô đem cô tặng lên Đức Phật, Phật liền nhận lấy. Long nữ nói với trí tích Bồ Tát cùng ngài Xá Lợi Phất rằng: tôi đem cái hạt châu báu hiến lên Đức Phật làm thọ, việc đó có mau chăng? Đức ngài Xá Lợi Phất đáp: rất mau. Long nữ nói: lấy sức thần các ông xem tôi thành Phật lại mau hơn việc đó. Đương lúc đó cả chúng hội đều thấy long nữ thọt nhiên biến thành nam tử đủ hạnh Bồ Tát, liền qua cõi vô cấu ở phương Nam, ngồi ở tòa sen bám thành bậc chánh đẳng chánh giác. Cái phương, tại sao không nói phương Bắc, không nói phương Tây, phương Đông mà nói phương Nam? Quả quả địa cầu chúng ta kêu là gì? Nam Thiền Bộ Châu, Nam Diêm Phụ Đề. Tại sao ngài Di Lặc lại không có hướng về phương Đông của Phật Dược Sư, không hướng về phương Tây là cái tháp thờ ngài, không hướng về phương Bắc mà hướng về phương Nam? Tại vì ngài đang ở cõi Nam Diêm Phụ Đề, cái cõi mà khổ chúng sanh khó dạy dỗ nhất, để ý trong kinh chưa? Nếu muốn thờ ngài Địa Tạng là phải thờ cái cõi Nam Diêm Phụ Đề, tức là cái cõi cứng đầu cứng cổ này nè. Dân Tây Phương nó rất dễ, nó tu hành rồi. Dân Đông Phương của Phật Dược Sư cũng rất là tốt. Nhưng mà dân cõi Nam Phương Nam, bây giờ cô công chúa ở cõi rồng này, cổ biến thành nam tử, nhưng mà cổ qua cõi vô cấu, là cái cõi này gì? Đối với mình là cõi này là cấu quế, nhưng mà cổ đó là vô quế, vô cấu, thấy không? Tại vì cổ đã đọc kinh Pháp Hoa rồi, mà ở đâu? Cõi phương Nam là mình kêu là quế độ, phương Tây gọi là tỉnh độ. Mà cổ thành Phật cái gì? Cổ thành Phật ở cõi vô cấu phương Nam, tức là cõi mình nè. Cổ ngồi trên tòa sen báo, tức là phải ngồi ở trên sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thành bậc vô thượng chánh giác, đủ 32 chứng tốt, 80 vẻ đẹp, vì tất cả chúng sanh mà diễn pháp màu. Khi ấy trong cõi ta, bà hàng Bồ Tát Thanh Văn, trời rồng, bát bộ, nhân cùng phi nhân đều xa thấy long nữ kia thành Phật, khắp vì hàng nhân thiên trong hội đó mà nói pháp, sanh lòng vui mừng, đều xa kính lại. Vô lượng chúng sanh nghe Phật toàn ngộ, đặng bậc bớt thối chuyện. Vô lượng chúng sanh đặng lãnh lời thọ ký thành Phật, cõi vô cấu sáu điều văn động, cõi ta bà 3000 chúng sanh trụ bậc bất thối. Tức là khi mà cổ trụ cõi này, cổ giảng cái bài pháp đó, cổ thành Phật ngay trong đời này, ngay trong cái cõi đấu này, thì ngay cõi ta bà có tới bao nhiêu, có bao nhiêu chúng sanh? 3000 chúng sanh đặng bậc bất thối, 3000 chúng sanh phát lâu bồ đề đặng lời thọ ký. Thành ra quý vị thấy rõ ràng là Trí Tích Bồ Tát và ngài Xá Lợi Phất không có lời nói, mà lặng yên mà tin nhận. Thì cái phẩm này tại sao nó có lợi ích? Khi mà tôi đọc cái phẩm này tôi rất là vui, tại vì đọc mấy cái phẩm thọ ký trước á, ông Xá Lợi Phất ông phải tu 10 muôn ức Đức Phật, rồi ông cúng dường bao nhiêu triệu Đức Phật, ông mới thành Phật, cái hiểu là như gì. Rồi ngày một kiền liên cũng cúng dường bao nhiêu, nhưng mà cái phẩm này đó nói là chuyển cái tâm thôi, thấy không? Là một chúng sanh, là một cô gái, là một cái loài ích kỷ, một loài rồng thấp hơn loài người, nhưng mà nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa rồi đó, hiểu rõ cái tướng tội phước, cái tướng nam nữ, rồi đó là cổ ở tại cái cõi vô cấu ở phương Nam này, không phải ở đâu, phải đọc kỹ từng câu nha. Cái cõi quế độ này và cổ chuyển thành ra một cái ông đàn ông, rồi cổ thanh tò, cổ thiết pháp, cái gì thấy rõ, hiểu rõ tướng tội phước, hiểu rõ tướng nam nữ rồi, hoàn toàn có không có thật. Cái Phật tánh nó có nam nữ không quý vị? Không nam không nữ. Nhưng mà cái thân này, cái ma tánh thì có nam và nữ, thấy không? Cũng như bây giờ có những người tự động là họ đang đàn ông, họ muốn thành đàn bà, là tại cái thân họ muốn thành bà, hay là do cái tâm họ muốn thành đàn bà? Cái tâm nhất thiết do tâm tạo, rồi họ để làm để dành tiền, và họ chuyển đó trở thành ra là đàn bà. Cái gì thấy không? Tại vì họ thấy, tôi có hỏi một người Phật tử, hỏi tại sao mà cậu lại muốn thành đàn bà? Nó thấy thấy đàn bà con có bồ rồi, con thấy là ông lỗ quá. Lỗ sao? Ông nói đi chơi mình phải trả tiền, rồi cậu đòi cái này đòi kia đủ thứ mình phải chiều, mà thấy cổ là được nhiều người, mấy tình địch của con nó cứ theo. Hả, con tặng cho cô này chiếc xe Corolla thì nó tặng chiếc Camry, con tặng chiếc Camry thì nó tặng chiếc Lexus, con tặng chiếc Lexus thì nó tặng chiếc VM. Nó cứ tặng lại mà đàn bà được người ta ngọt ngào là ngóng đó. Tôi nói đó là chưa vô, chưa được, đó là con cá còn bị sẩy, phải không quý vị? À, chứ vô rồi không được gì đâu. Đó, thành ông có cái tâm ông muốn làm đàn bà để được người ta cưng trong chiều. Tôi nói thì nói cái tâm con muốn được cưng chiều là cái đời sau con sẽ được làm đàn bà, phải không? Nhưng mà con chỉ thấy được cưng được chiều, chứ con chưa thấy cái cảnh mà mang nặng đẻ đau. chưa thấy cái cảnh mang nặng đẻ đau nha. Con có cái tư tưởng đó là con chưa thấy cái cảnh mà mang nặng đẻ đau, chỉ thấy được cái bề nổi cho còn cái tảng băng chìm dữ chưa thấy. Đàn bà nhiều bệnh tật hay đàn ông nhiều bệnh tật? Đàn ông tới mỗi tháng con có bị bất tỉnh, có bị nhức đầu, có bị hành không? Dạ không có bị. Người đàn ông tới tuổi lớn có bị là cái bệnh là coi như tiền mãn kinh rồi không? Không có. Cái gì thấy đàn bà bệnh nhiều hơn không? Nhưng mà đàn bà đó biết thân là dễ tu hơn. Ngày qua hôm kia tôi có một cái tin vui. Một cậu ở trong tù, cậu có gửi một cái lá thư ở trong tù ra, gửi tôi mới chụp chân ở vô Huệ Minh. Ở trong tù chắc tội nặng lắm, thành ra ở chung thân hay sao đó. Thành ra cổ, ông tính tự tử mấy lần, tính tự tử trong nhà tù. Thì tôi gọi ra và xong nó xin kinh. Xin kinh thầy, thầy mới chỉ. Ủa, thế là trong tù nó vô web nó coi được hả nè? Nó coi cái gì? Rồi thầy gửi một số kinh của cô Hạnh Loan, rồi nghe là thấm, đọc đầu gửi qua rồi nghe cái vụ mà xin hình này nè, thì mới xin cái hình Đức Quan Âm. Nguyễn Minh mừng quá, Nguyễn Minh nói trời, mấy trăm người xin hình không bằng cái ông ở trong tù này. Hỏi sư dạy ông ấy xin để mà tối tối niệm Quan Âm. Thì hỏi tôi cái tu hành sáng nay tôi giảng cho nghe nè. Thật ra đó, mình ở tù là do mình trả cái nghiệp mình xấu, cái nghiệp tham sân si mình mới ở tù. Không ai mà không có tham sân si mà ở tù hết, phải do tham hoặc là sân hay là si, ba cái đó mới ở tù đó. Phải không có gì, tham mới trộm cướp, sân mới là giết người hoặc là đánh người, hoặc là ngu mê mới làm những chuyện bậy bạ. Thì bây giờ ở trong tù đó là có cái phước ở tù mà tôi còn không có biết. Tại vì bây giờ đó, ở trong tù đó, tiền điện, tiền nước mình có trả không? Rồi mình đi bác sĩ ai trả? Chính phủ trả, phải không? Rồi bây giờ mình ăn uống là có người nấu không? Rồi ở trong đó mình phải đóng insurance xe cộ rồi không? Không có. Thì bây giờ đó mình tưởng tượng mình đang nhập thấp đi, phải không? Phải không? Mà nhập thấp được bảo vệ bởi một hệ thống cảnh sát và correct officer. Thầy giải cho những người đó đang nghe đó nha. Tại vì mình đang gửi vô cái địa chỉ nhà tù, rồi mình sẽ cùng mình đúng đó, thì mình nhớ nó nên nhận, thầy cho địa chỉ là gửi vô. Thì thầy nói bây giờ con chọn một cái pháp môn, con chỉ ngồi con niệm Phật thôi nếu con muốn tịnh độ. Thì bây giờ nó rõ ràng thời Đức Phật còn tại thế, vô bình xa dương bị nhốt trong tù, phải không? Thì không có làm cho ông chán mà ông đòi tự tử. Tại vì rồi cái bà vợ của vô bình xa dương cũng chán quá, không muốn gặp cái đứa con mình là coi như là nó làm cái chuyện ác độc là ai sẽ thế đó. Cho nên muốn sanh về cái cõi nào mà không có con bất hiếu, con người sống xa, Đức Phật mới sai một kiền liên bay vô trong đó để giảng kinh về mà quán vô lượng thọ. Thì bây giờ ở trong đó mà tu rồi cũng vậy. Bây giờ quý vị, nếu quý vị bị cái nghiệp nào đó một phút sanh sân si, mình bây giờ ở tù lai thang trong cái nhà tù, thì bây giờ quý vị biết cõi tù thành ra là cái cõi cực lạc được, được không quý vị? Và mình thấy vô đó mình không đóng thế, không bận biểu, và mình chỉ nhất tâm niệm Phật thôi. Và mình ngồi đây, và mình ngồi theo cái tu thiền cũng được. Con chỉ ngồi con cột tâm vào hơi thở thôi. Cứ hơi thở vô là con biết hơi thở vô, hơi thở ra. Con dành một ngày, 2 tiếng ngồi thiền. Rồi thay vì đó con ngồi con buồn giận thì con dòng niệm Phật. Rồi con lên online con đọc kinh rồi này kinh kia. Mà ở ngoài nó nhiều khi bị bận rộn về biêu mộng, bận rộn về chồng con, bận rộn về những cái chuyện khuấy động. Cái người vô đó nghe kinh nó sẽ có cái cơ hội giác ngộ nhiều hơn. Đồng ý không quý vị? Cho nên cái người tu sĩ mà ở trong tù đó mà biết chuyện á, thành nó vẫn là nơi để mình cực lạc đi. Họ nhốt cái thân con chứ làm sao họ nhốt được cái thân con, phải không? Bây giờ một ông thầy nào đó, đó mà có người phát tâm á, tôi cung cấp điện nước cho thầy 24/24, cung cấp internet cho thầy, cung cấp bác sĩ cho thầy, cung cấp luôn cả 3 ngày bếp cho thầy, quần áo của thầy mỗi năm ra tôi cho đầy đủ hết, thầy chỉ tu cho tôi thôi, người đó có phước không? Phước lắm rồi, mà cái người cúng cũng đại thí chủ, phải không? Thì bây giờ mình nghĩ mình bị giam, thay vì giam cái thân mình, tại sao mình không lợi dụng cái thời gian này để mình vào online mình học? Thế là ở trong tù nó cho mình học đúng làm gì làm hết, phải không? Những connection có wifi có đầy đủ hết. Probation, Đó. Thì cái thời gian mà nếu những Phật tử mà lỡ vào dòng lao lý thì lợi dụng đi, phải không? Trong cái quả nó có cái phúc. Nhiều khi ở đây tu tôi không bằng ở tù đó, phải tụ ở đây mình trong mình tu không có được, mình bị biêu bọng, mình bị cuộc sống nó bị người thân nó làm phiền não, bị bạn đồng tu, nhưng mà nếu vô tù tu được không có gì, tu được. Nếu người đó chọn một đời thì nhận sanh chính là trong tù đó, rồi tu rồi ngồi tới hồi chết rồi đó, có người thiêu không? Có luôn, khỏi lo hậu sự luôn. Thì mới vừa gửi ra xin thì mừng lắm, thì nói là cái anh đó là mới được chuyển cái lá thư đó cho Huệ Minh. Huệ Minh nói trong đời Phật, thật là cái người này xin cái tượng âm là ông mừng nhất. Tại vì trong tù đó mà người ta quý. Còn đây mình có nhiều quá, mình đem Phật rồi làm trang điểm cái phòng của mình thôi, phải không? Quý vị trang điểm Phật, dùng Phật để trang điểm quý vị, phải không? Nhiều quá là coi nó thường quá đi. Tôi nói Huệ Minh đừng có sản xuất Phật nhiều, cái chỗ nào mấy nhà tù họ xin như vậy đó, con gửi thẳng vô cái đó mới có phước. Và cái tượng nó sẽ rất là linh nghiệm, tại vì ông buồn, ông chỉ ngồi trùng chú thì ghi bằng kinh rồi đó là với Đức Quan Âm, thì Đức Quan Âm Ngài sẽ đến thật sự mà cứu khổ. Còn chúng ta đó thì miệng thì muốn nhận sanh, nhưng mà ngồi chút niệm Phật lâu là mỏi, muốn kiếm chuyện để bỏ, rồi kiếm đủ thứ chuyện để mà đổi thường hoàn cảnh hết, nhưng mà khó. Bởi vì chúng ta ở mười mấy tỷ Đức Phật rồi mà còn đây đó nha. Cho nên trong cái phẩm này đó là quý vị thấy một cái điểm rất là hay. Xóa bỏ luôn cái chuyện người nữ, bên tiểu thừa là người nữ không thành Phật. Ở trong này người nữ dần thành Phật như thường. Nam nữ là do cái tâm, biến một cái thành nam liền, thấy không? Ở trong này có những người mang thân nữ mà cái tâm đàn ông có không quý vị? Còn có những ông trượng phu thân bự lớn mà tâm đàn bà có không? Không dám nói tên ra, phải không? Tại nó mang thân đàn ông mà tính đàn bà, mình nói ra nó quýnh mình chết. Được thích biết ai hả? Biết không? Biết đừng nói nha. Sao ai cũng có thai tâm thấm hết vậy? Đừng nói. Được thích biết thôi, đừng ai biết. Thành ra cái này nó hay, khi nghe đã rồi cái kia thấy nó thành Phật lâu quá. Nhưng mà cái phẩm này Đức Phật kể cho mình thấy. Bởi vì nghe cái phẩm kia là không cái tác dụng, mà cái phẩm này nè, nghe đời này và thâm tính thọ trì thì ngay trong đời này không đọa vào ba đường ác. Tại vì vô đường ác đối với mình là không còn ác nữa. Không còn ác nữa mà là cái chỗ để mà mình hoàn phạt độ sanh nha. Hình như là ở bên kia họ đang bưng đồ ăn lên để cúng cho mấy ông tướng, có phải không quý vị? Đó, thời gian không còn nhiều. Thì đây là thầy mới giảng rồi, cái ngày nay có cái thời gian thì thầy không biết, thầy còn bận rộn lắm, còn lo hoài cái thành địa tạng nữa. Chiều nay chúng ta mắc tụng cái thời địa tạng Nguyễn Thường, muốn mâm cơm cho ông bà chúng ta thờ về đó. Rồi tôi thu xếp cho cô rảnh là tôi sẽ giảng tiếp cái phẩm trì của con dài lắm, trong này còn tới nửa quyển lận, thì tôi cứ giảng những cái. Bây giờ quý vị thấy cái phẩm này là nó rất là quan trọng. Là những cái phẩm kia Phật nói là phải kéo dài, nhưng phẩm này chuyển cái tâm đi. Chuyển cái tâm đi, ở trong cái loài súc sanh dẫn thành Phật được, thấy không? Để so sánh một vị trí huệ số 1 mà của tiểu thừa không bằng một người mang thân rồng mà có trí huệ của diệu pháp Liên Hoa là thành Phật được đó. Nha. Cho nên từ nay căn cứ theo kinh diệu pháp Liên Hoa này, chúng ta không tính những cái người mà đã ở quá khứ họ xấu xa, họ dĩ bản họ xấu xa cũng không hơn ngày vô não. Cho nên hồi sáng này tôi mới họp, tôi nó bỏ cái vụ mà background check đi đó. Chỉ trừ những trường hợp cái thằng đó tự nhiên nó vô học sinh, mà nó vô đến cái lâu liên, nó lụt, nó lạo, nó vô tu không tu, mà nó tự nhiên một nửa đêm nó đi lụt chỗ này, nó lụt chỗ kia, rồi nó gọi điện thoại, nó đánh email về Việt Nam, nó báo cáo gì đó, thì mình phải check cái đau đó. Còn đối với ông cụ, bà cụ vô đây, ông cụ đó có 10 bà vợ, và đến bà cụ đó có 10 ông chồng. Ông cụ đó có cái background xấu, nhưng mà chuyện đó Đức Phật không có tính, thì mình cũng phải theo Phật mà không có tính nữa. Nhớ kỹ dùm cái phẩm đề bà đặt ra này, nói lên cái đó. Chưa có người đệ tử nào có thể mà xấu về đề bà đặt ra hết, đúng không quý vị? Cho nên mình phải bỏ cái đó mới đúng tinh thần Phật Hoa, chúng ta mới là đúng cái tinh thần Đại Thừa. Còn nếu mà chúng ta đi cái kiểu kia, nó là theo Ngài Xá Lợi Phất, là còn chấp vào hình tướng, chấp vào mặc dù là đại trí Xá Lợi Phất của hàng Thanh Văn, mà không bằng một người đệ tử con gái 8 tuổi của Ngài, coi như là một vị Bồ Tát rất là ngại gì, ngại bắt thù một loài chúng sanh, mà mở cái tâm cái là thành Phật liền đó quý vị. Ý nói là thành Phật do cái tâm chứ không phải là do cái tướng nam nhìn định. Rồi tôi xin hồi hướng cái công đức này, tôi đọc cho nó đơn giản khỏi có ngang nghe gì hết, cho Phật tử Đỗ Nguyên Phạm Nhân Như Mỹ sinh ngày 23 tháng 12 1969, được bệnh tật bình an. Phật tử Phan Thị Tâm pháp danh Trúc Dung, tuổi Tân Mẹo, được bệnh tật bình an, tai qua nạn khỏi. Dân sớ cầu an cho Phật tử Lê Văn Hà, 86 tuổi, bệnh tật bình an, tai qua nạn khỏi. Phật tử Dương Thị Lâu pháp danh Huệ An, sinh 18 tháng 6 1940, bệnh tật bình an, tai qua nạn khỏi. Dân sớ cầu siêu Hương Linh Nguyễn Văn Nguyện pháp danh Thánh Hóa, hưởng thọ 66 tuổi, siêu sanh tịnh độ. Hương Linh Nguyễn Văn Châu, xả thân lúc 76 tuổi, được siêu sanh tịnh độ. Hương Linh Bùi Thị Ba, tạ thế lúc 87 tuổi, được siêu sanh tịnh độ. Hương Linh Bùi Tá Hạnh, pháp danh Thiện Nhiên, là dưỡng của sư chú Thể Bình, tạ thế ngày 15 tháng 7, xin lỗi, tạ thế ngày 16 tháng 10, 2021, hưởng thọ 88 tuổi, được sanh về cõi lành. Dân sớ cầu siêu Hương Linh Huỳnh Văn Mạnh, tạ thế ngày 9 tháng 2, 1992. Hương Linh Trần Thị Tư, tạ thế ngày 9 tháng 2, 1989. Dân sớ cầu siêu Lê Phúc Tấn, pháp danh Thiện Như, Lê Thị Bích, pháp danh Ngọc Diệu Ngọc, Lê Phúc Ngà, pháp danh Thiện Như, Lê Phúc Minh, pháp danh Thuận Như, Lê Phúc Đạt, pháp danh Thiện Lộc, và Hương Linh cô gái vô danh Diệu Cô, được siêu sanh tịnh độ. Dân số cầu siêu Hương Linh Nguyễn Văn Tài, pháp danh Quảng Tính, tạ thế 22 tháng 10 năm 2021. Cầu siêu cho Hương Linh cụ bà Lê Thị Chiếu, pháp danh Diệu Thái, là mẫu thân của Huệ Đắc, tạ thế ngày 9 tháng 7 2021 tại Sydney, được siêu sanh tịnh độ. Cầu an cho Phật tử Quỳnh Tấn Lộc, pháp danh Huệ Đắc, tuổi Bính Ngọ, được bệnh tật bình an, tai qua nạn khỏi. Cầu an cho Phật tử Lâm Hồng Sơn, pháp danh Thiện Vân, sinh năm 1931, tuổi thọ còn thì được phục hồi, tuổi thọ hết được gặp thiện hữu tri thức, trợ niệm lâm chung, giảng sanh cực lạc. Dân sớ cầu an Phật tử Lâm Như Lê Nì, sinh ngày 3 tháng 9 2015, Phật tử Thiện Nguyên, pháp danh Huệ Minh, sinh 10 tháng 10 1974. Phật tử Thiện Nguyện Huệ Minh ngày 10 tháng 10 1974, Phật tử Tôn Việt Hồ, sinh 1949, bệnh tật bình an, tai qua nạn khỏi. Dân sớ cầu an Phật tử Lê Quang Lưu, pháp danh Thiện Tâm. Dân sớ cầu an Thích Nữ Hồng Hoa, sinh 1934. Dân sớ cầu an Phật tử Phan Thị Dân, pháp danh Huệ Lai, sinh 1963, vừa hồi phục tại bệnh viện Tacoma, tiểu bang Washington. Dân sớ cầu siêu Hương Linh Nguyễn Kim Hồng, pháp danh Quảng Lạc, sinh ngày 5 tháng 10 sinh ngày 16 tháng 11 1926, tạ thế 5 tháng 10 2021. Cầu siêu Hương Linh Brian Thái, pháp danh Minh An, tạ thế ngày 4 tháng 9 2021. Hương Linh Trần Thị Mỹ Hạnh, pháp danh Huệ Giác, tức là bà Bảy Đất Đỏ, tạ thế ngày 20 tháng 10 2021. Quý vị chắp tay lại, những người nào đang ở trong pháp hội này đã tụng trì thần chú Lăng Nghiêm và 108 biến chú dược sư, cũng như lúc chưa đến đây đã từng tổng tu tụng trì dược sư Quốc Đẳng với Thiện Khấu Thích Thân Lai, hôm nay nhờ công đức đến đây tham dự pháp hội ba ngày tụng trì chú Lăng Nghiêm, thần chú dược sư Quốc Đẳng, nghe kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, đều được bệnh tật bình an, tai qua nạn khỏi. Các bậc sinh thành của quý vị còn tại thế, tuổi thọ tăng thêm, bệnh tật bình an, tai qua nạn khỏi. Các bậc sinh thành của quý vị đã quá giảng, được giảng sanh về các cõi trời có Phật Pháp. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Bây giờ nó sắp tới giờ ngọ, chúng ta phải qua cúng công tướng 108 biến chú mà dược sư Quán Đảnh này chúng ta sẽ trì dụng vào chiều nay, cái lúc chúng ta rảnh rỗi. Vì bây giờ nếu chúng ta tụng mà chúng ta cứ gấp rút tụng cho kịp để mà qua cúng mấy hương linh chiến sĩ trần dông mà anh hùng dũng bất trung thân thì nó không có được đạt. Cho nên chúng ta sẽ tụng lại vào chiều nay sau thời ăn cơm thọ trai. Bây giờ đó, quý vị ngồi tại chỗ ai lanh lẹ, ai lanh tay lại chứ? Tất cả con hả? Kiếm người nữa. Ngày nào lên lợi chút.